chạy về phía em Diệp Kiến Tinh. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tinh thần của Trầm Nhứ đã khá hơn nhiều so với hôm qua, hiệu suất làm việc cũng tăng lên đáng kể sau bữa trưa. Trầm Nhứ lại cùng Triệu Vạn Kiều đi làm một buổi phỏng vấn nữa hôm qua. Hai người đã đến đó đợi một tiếng đồng hồ nhưng cuối cùng lại bị cho leo cây. Trước khi rời đi, họ đã hẹn lại lịch, hôm nay phải quay lại thêm một lần nữa. Triệu Vạn Kiều không nhịn được than phiền. Cậu nói xem số tớ là cái số gì chứ? Hồi đại học thì bị thầy cho leo cây, đi làm rồi lại bị bên đối tác cho leo cây. Lúc đăng ký nguyện vọng chắc đầu óc tớ ngập nước đến mức nào mới chọn cái ngành này cơ chứ? Trầm Nhứ bật cười, an ủi. Không chọn ngành này thì thiên phú của nhiếp ảnh gia Triệu đại cậu biết phát huy ở đâu. Nghe vậy, Triệu Vạn Kiều chớp chớp mắt, suy nghĩ mấy giây rồi gật đầu. Tớ thấy cậu nói cũng có lý, tự dưng lại thấy lớp B này vẫn chịu đựng được để học tiếp. Trầm Nhứ không nhịn được bật cười thành tiếng. Cậu thật là, Triệu Vạn Kiều nhìn cái là biết con nhà giàu được nuông chiều từ bé, chẳng bao giờ phải lo chuyện ăn mặc, khác hẳn với những người làm công ăn lương như họ. Cô ấy đi làm không phải để kiếm sống, mà vì đam mê và để tìm việc gì đó để làm. À đúng rồi, Triệu Vạn Kiều quay đầu nhìn Trầm Nhứ. Tớ còn chưa hỏi cậu đấy, hôm qua cậu bị sao thế? Hôm nay nhìn khí sắc tốt hơn nhiều rồi. Trầm Nhứ khẽ cười, chắc là hôm qua thiếu ngủ thôi. Ồ, Triệu Vạn Kiều cũng không nghi ngờ gì, gật đầu nói. Cũng có thể, tớ mà ngủ không đủ cũng hay bị lơ mơ lắm. Vừa nói chuyện, hai người đã đến dưới khách sạn Libby. Khách sạn Libby là chuỗi khách sạn 4 sao toàn quốc thuộc tập đoàn ẩm thực Libby. Mà đối tượng phỏng vấn lần này là Tổng Giám đốc Libby Bùi Hiển, người mà Trầm Nhứ đã mất 2 tháng trời mới sắp xếp được lịch. Bước vào sảnh, Trầm Nhứ trình bày mục đích đến với lễ tân, rất nhanh sau đó có người tới dẫn họ lên tầng. Lên đến tầng 5, một người đàn ông mặc vest đen bước ra, lễ độ nói. Bùi Tổng vẫn đang họp, tôi là trợ lý của anh ấy. Bùi Tổng dặn hai cô chờ một lát ở phòng khách. Trầm Nhứ gật đầu, vâng, nói xong, trợ lý dẫn hai người đi về phía phòng khách. Hai cô chờ một lát nhé, chắc cuộc họp bên Bùi Tổng sắp xong rồi. Nói xong, trợ lý rời khỏi phòng. Đợi người kia đi xa, Triệu Vạn Kiều mới không nhịn được thì thầm. Không phải lại bắt bọn mình đợi thêm tiếng nữa đấy chứ? Trầm Nhứ, chắc là không đâu. Mình có đắc tội gì với người ta đâu. Hẹn mà cho leo cây liền 2 ngày thì cũng quá đáng quá rồi. Cậu ngồi đây đi, tớ đi rửa tay một chút. Triệu Vạn Kiều gật đầu. Cậu đi đi, nhớ quay lại nhanh đây nhé. Sự thật chứng minh Trầm Nhứ đoán đúng. Lần này Bùi Hiển thật sự không định cho họ leo cây. Trầm Nhứ từ nhà vệ sinh bước ra, vừa đi tới cửa phòng khách thì thấy người trong phòng họp bên kia đang lần lượt bước ra. Đi đầu là một người đàn ông mặc vest xanh đậm nổi bật giữa đám đông chính là Bùi Hiển. Hai bên vừa vặn gặp nhau ở cửa phòng khách, tuy đã từng gặp không ít lần nhưng Trầm Nhứ vẫn lễ phép đưa tay ra. Chào Tổng Giám đốc Bùi. Bùi Hiển cũng lịch sự đưa tay ra nhẹ nhàng bắt lấy đầu ngón tay cô. Xin lỗi đã để cô đợi lâu, phóng viên Trầm. Trầm Nhứ mỉm cười xã giao. Được phỏng vấn Tổng Giám đốc Bùi, dù phải đợi bao lâu cũng xứng đáng mà. Nghe vậy, Bùi Hiển khẽ cười. Anh vốn khá quý mến Trầm Nhứ, nếu không thì đã chẳng đồng ý cho phỏng vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, các lãnh đạo trong tập đoàn Libby vốn không nhận phỏng vấn riêng nào cả. Bùi Hiển cũng không ngoại lệ. Nếu không nhờ Trầm Nhứ kiên trì bền bỉ, suốt 3 tháng mưa nắng gì cũng tới tòa nhà tác nghiệp. Lại thêm việc anh từng đọc qua một số bài báo cô viết và thấy ấn tượng, thì buổi phỏng vấn hôm nay có lẽ đã không diễn ra. Bùi Hiển, vậy chúng ta vào trong nói chuyện nhé. Trầm Nhứ khẽ cúi đầu, mời anh. Trong suốt buổi phỏng vấn, thái độ và sự chuyên nghiệp mà Trầm Nhứ thể hiện khiến Bùi Hiển cảm thấy buổi phỏng vấn này hoàn toàn đáng giá. Vì vậy anh hợp tác rất nhiệt tình. Khi buổi phỏng vấn sắp kết thúc, trợ lý của Bùi Hiển bất ngờ gõ cửa. Bùi Hiển, có chuyện gì vậy? Trợ lý đẩy cửa bước vào, cung kính nói. Bùi Tổng, cậu Tề tới rồi à? Bảo cậu ấy qua phòng làm việc của tôi ngồi đợi đi. Nghe vậy, trợ lý tỏ ra khó xử. Tôi cũng đã nói như vậy rồi. Nhưng, cậu Tề biết anh đang phỏng vấn nên nhất quyết muốn sang xem thử. Trợ lý còn chưa nói dứt câu thì đã bị một người đàn ông cao lớn phía sau đẩy ra. Người đó ung dung nhấc chân bước vào phòng. Bận rộn quá nhỉ, Tổng Giám đốc Bùi. Người đàn ông mặc một chiếc sơ mi nhung màu đỏ rượu, cổ áo để hở hai cúc, Cuối cùng gương mặt trắng đến lạnh lùng mang chút âm u, cả người toát ra vẻ phong lưu ngạo nghễ. Thấy người mới đến, đôi đồng tử của Trầm Nhứ chợt co rút, cổ họng khô khốc, các ngón tay cũng vô thức siết chặt lại. Bùi Hiện ngẩng đầu nhìn sang, biết tôi bận mà cậu vẫn cứ đến à? Tề Cảnh Duệ nhướng mày, không nói gì cũng chẳng phủ nhận. Dừng lại một chút, Bùi Hiện cất giọng dịu dàng giới thiệu. Phóng viên Trầm, để tôi giới thiệu với cô. Đây là bạn tôi, Tổng Giám đốc Tiểu Tề của Công nghệ Hồng Viễn. Nghe vậy, Tề Cảnh Duệ hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhắm thẳng vào khuôn mặt Trầm Nhứ. Dừng lại vài giây, khóe môi hắn khẽ cong lên thành một nụ cười ôn hòa, vẫn giữ phong thái lịch thiệp như mọi khi, giọng trầm ấm cất lời chào. Lâu rồi không gặp, bạn học cũ. Bùi Hiện hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn sang. Hai người quen nhau à? Sắc mặt Trầm Nhứ rõ ràng xấu hơn khi nãy, nhưng vẫn giữ được sự chuyên nghiệp cần có. Cô khẽ kéo khóe môi, gật đầu có phần gượng gạo. Dù đã cố gắng che giấu đến mức nào, nỗi sợ hãi trong đáy mắt cô vẫn không thể thoát khỏi ánh nhìn của Tề Cảnh Duệ. Thấy vậy, hắn khẽ cong môi, đáp lại vẫn dịu dàng như thường. Phải rồi, trước khi đi du học tôi từng học vài tháng ở trường cấp 3 số 1 Lâm Giang, khi đó tôi và phóng viên Trầm là bạn cùng lớp. Ồ, Tề Cảnh Duệ ngừng lại một nhịp. Ánh mắt như đang trêu chọc quan sát biểu cảm của Trầm Nhứ, rồi chậm rãi bổ sung. Còn là bạn cùng bàn nữa. Bùi Hiện ngẩng lên nhìn họ. Trùng hợp thế sao? Trầm Nhứ dùng móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay, sau đó ngẩng đầu lên, cố gắng giữ vẻ mặt nhã nhặn. Buổi phỏng vấn hôm nay đến đây là đủ rồi. Nếu Bùi Tổng có bạn đến chơi thì chúng tôi xin phép không làm phiền nữa. Đợi khi nào có bản thảo sơ bộ tôi sẽ gửi để anh xem qua. Nói xong, Trầm Nhứ đứng dậy, khẽ cúi đầu lịch sự rồi kéo Triệu Vạn Kiều rời khỏi phòng khách như chạy trốn. Còn tại chỗ cũ, Tề Cảnh Duệ nhìn theo bóng lưng đang hoảng hốt rời đi ấy, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười u ám. Rời khỏi khách sạn Libby, Trầm Nhứ và Triệu Vạn Kiều đi thẳng về tòa soạn. Trầm Nhứ không ngờ Bùi Tổng của Libby lại quen biết với Tề Cảnh Duệ. Vậy lần phỏng vấn này, có phải là bạn đang nghe tại góc truyện audio.com? Nghĩ tới đây, tim Trầm Nhứ bất chợt chịu nặng, nhưng suy nghĩ kỹ lại, cô cảm thấy chắc là không phải. Việc phỏng vấn Bùi Hiện là do cô bắt đầu theo đuổi từ sau Tết, tức là 3 tháng trước. Còn Tề Cảnh Duệ chỉ mới về nước trong vòng 2 tháng trở lại đây, nên có lẽ chỉ là trùng hợp. Dù sao thì, chẳng ai ngờ Tề Cảnh Duệ lại quen biết Bùi Hiện. Nghĩ thông rồi, Trầm Nhứ thấy nhẹ lòng hơn nhiều, nhưng sự xuất hiện của Tề Cảnh Duệ vẫn khiến cô bất an. Về đến tòa soạn, Trầm Nhứ nhắn một tin WeChat cho Chu Hành, kể sơ qua chuyện hôm nay gặp Tề Cảnh Duệ khi đi phỏng vấn. Đặt điện thoại xuống, cô cầm lấy cốc nước đã cạn trên bàn, định đến phòng trà pha một ly cà phê. Vừa đứng dậy, Chu Diệp đã đi tới. Chị Trầm Nhứ, chị đi đâu đấy à? Chị qua phòng trà pha cà phê, em đi cùng không? Chu Diệp gật đầu lia lịa. Dạ được ạ, tiện em cũng có chuyện muốn nói với chị. Trầm Nhứ gật đầu. Vậy đi thôi, có chuyện gì vậy? Vừa nói, hai người vừa đi ngang qua chỗ ngồi của Triệu Vạn Kiều, thấy họ rẽ sang phòng trà, cô nàng cũng lon ton đi theo góp vui. Hai người chẳng có tí tình nghĩa gì cả, lén lút trốn việc mà không gọi tớ theo. Trầm Nhứ cười bất lực, Chu Diệp bảo có chuyện muốn nói với tớ. Triệu Vạn Kiều tò mò, chuyện gì thế? Thấy người đã đủ, Chu Diệp chính thức tuyên bố, kết thúc kỳ thực tập này, em dự định xin nghỉ việc để đi du học. Gì cơ? Triệu Vạn Kiều tròn mắt, bất ngờ vậy á? Chu Diệp nhún vai, cũng không hẳn bất ngờ đâu, kỳ thực tập của em sắp kết thúc rồi, cũng đến lúc phải tính cho bản thân thôi. Trước Tết em cũng từng nhắc chị Trầm Nhứ một lần rồi, lúc đấy chị xin nghỉ phép nên không có mặt. Triệu Vạn Kiều thở dài, thôi được, thế em định đi nước nào? Pháp hoặc Thụy Sĩ, em vẫn đang phân vân. Trầm Nhứ khẽ gật đầu, dịu dàng nói. Miễn là em suy nghĩ kỹ rồi thì chị luôn ủng hộ. Con gái thì nên đi đây đi đó nhiều hơn, nhìn ngắm thế giới bên ngoài một chút. Chu Diệp mỉm cười, cảm ơn chị Trầm Nhứ, thời gian thực tập vừa qua may mà có chị dìu dắt em. Nghe vậy, Triệu Vạn Kiều dựa lưng vào ghế, ho nhẹ hai tiếng. Chu Diệp và Trầm Nhứ liếc nhau cười khẽ, rồi Chu Diệp quay sang cười tươi. Tất nhiên rồi. Người đã dạy em cách trốn việc mà không bị sếp phát hiện, chị Triệu Vạn Kiều cũng có công lớn không kém đâu nhé. Chuẩn luôn, Triệu Vạn Kiều nhướng mày cười. Nói xong, cô đề xuất. Thế tối nay tan làm tụi mình đi ăn một bữa đi, được không? Chu Diệp, ok luôn. Trầm Nhứ không trả lời ngay. Cô vẫn còn lo lắng sẽ lại chạm mặt Tề Cảnh Duệ, vì kẻ địch thì đang trong tối, còn mình lại ở ngoài sáng. Ngập ngừng một lúc, cô mím môi. Hay là tối nay đến nhà chị ăn lẩu nhé? Đến nhà cậu Á, Triệu Vạn Kiều nhìn sang. Trầm Nhứ gật đầu, thế nào? Triệu Vạn Kiều đáp ngay, được chứ, tớ thích ăn lẩu ở nhà nhất luôn. Em cũng thế, em cũng thế. Chu Diệp phụ họa, Trầm Nhứ mỉm cười, vậy thì quyết định như thế đi. Đúng lúc dưới cổng khu nhà tớ có một siêu thị chuyên bán đồ lẩu, đến lúc đó bọn mình có thể ra đấy mua nguyên liệu, tớ mời. Là Guocan à? Trầm Nhứ gật đầu, tuyệt quá. Chu Diệp giơ cả hai tay tán thành. Bàn bạc xong, Trầm Nhứ nhắn tin cho Chu Hành, tối nay em mời Triệu Vạn Kiều với Chu Diệp đến nhà ăn lẩu, anh có muốn ăn cùng bọn em không? Bạn trai, có tiện không? Trầm Nhứ nhíu mày, nhắn lại, tất nhiên là tiện rồi, sao lại không? Em cũng đang muốn giới thiệu bạn em cho anh làm quen. Cùng ăn nhé, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin vừa gửi đi, khung trò chuyện nhanh chóng hiện lên bốn chữ. Vinh hạnh của anh, Trầm Nhứ không nhịn được khẽ cong môi cười. Tan làm, Chu Hành từ đón một người chuyển thành đón ba người. Trầm Nhứ ngồi ghế phụ, Chu Diệp và Triệu Vạn Kiều ngồi ghế sau. Xe đã chạy được một đoạn khá xa, Triệu Vạn Kiều vẫn chưa hoàn hồn khỏi cú sốc, lắp bắp hỏi. Hóa ra, anh ấy là bạn trai của Trầm Nhứ á? Chu Diệp chỉ khẽ gật đầu hai cái, bỗng thấy trong lòng có chút nhẹ nhõm, ít nhất thì người biết sau không phải là mình. Đồng thời, cô cũng bắt đầu thấy thương cảm cho Triệu Vạn Kiều, vội vàng nói đỡ. Hai người họ giấu kỹ quá, em cũng mới biết không lâu. Triệu Vạn Kiều, chị đã thấy có gì đó mờ ám từ trước rồi mà, thì ra là âm thầm yêu đương sau lưng bọn mình. Đúng rồi đấy, Chu Diệp đồng tình, em cũng nghĩ thế. Tới cổng vịnh Boyuelan, ba cô gái đảm nhiệm việc chọn nguyên liệu, Chu Hành phụ trách thanh toán và xách đồ. Mua sắm xong, cả nhóm cùng nhau đi thang máy lên nhà. Triệu Vạn Kiều không nhịn được mà nói, Nhứ Nhứ, khu mướn của cậu đẹp thật đấy, giá thuê lại còn rẻ. Tớ nhớ hồi cậu thuê chỉ có chưa đến 2 triệu đúng không? Ừ, Trầm Nhứ gật đầu, mỉm cười đáp. Tớ cũng không ngờ lại rẻ như vậy, bên môi giới bảo tớ gặp may đấy. Chu Diệp chen vào, anh em cũng ở khu này. Nghe vậy, Triệu Vạn Kiều hơi ngẩn ra, rồi cười đầy ẩn ý nhìn Trầm Nhứ. Ồ, hóa ra là trời xe duyên à, cậu ở tầng mấy thế? Trầm Nhứ, tầng 27. Nghe xong, Chu Diệp bỗng thấy có gì đó là lạ. Tới tầng 27, Trầm Nhứ đi trước ra khỏi thang máy, bước về phía căn 2702. Khi thấy Trầm Nhứ lấy chìa khóa từ túi áo ra CMV, ồ, Chu Diệp mới chợt hiểu ra điều không đúng ở đây là gì. Cô lùi lại một bước, nhìn lên số nhà của căn hộ trên đầu, rồi quay ra nhìn. Ông anh, mặt rừng rưng như chẳng liên quan gì kia. Khi một lần nữa xác nhận mình không nhìn nhầm số nhà, Chu Diệp không thể tin nổi cất tiếng. Hai người đã sống chung rồi à? Cách chương.